Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 19, Tuyết Mai thất kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thanh Dương Điện đệ tử cáo từ rời đi, Trần Du xoay người lại, đầu tiên là để Mục Đồng đi dược đường nghiệm một hồi tổn thương, sau đó quay đầu đối với Lương Cẩm nói, ngươi đi theo ta. Mục Đồng trước khi rời đi liếc mắt nhìn Lương Cẩm, thấy Lương Cẩm hướng nàng gật đầu, lúc này mới theo Lăng Kiếm Huy đi tới dược đường. Lương Cẩm lấy sức một người, đường đường chính chính đánh bại Lục Diệp, chiêu nào chiêu nấy hét lớn chỗ sơ hở, bản lĩnh kinh sợ Lăng Vân Tông. Lúc này mấy đệ tử ngoại môn quay chung quanh Vân Kiếm Đài, mỗi người cảm xúc dâng trào, tâm tình khó tự kiềm chế, từ thời điểm Lương Cẩm xuất thủ bọn họ có thể nhìn ra, nàng đã đột phá tới luyện khí tầng 5, mà với thực lực luyện khí tầng 5 đem luyện khí tầng 7 Lục Diệp đánh đến không còn chút nào sức đánh trả, động tác này không nói rằng hậu vô lai giả, nhưng chỉ ít trước đây chưa từng có ai. Hậu vô lai giả, sau này không có ai. Trong bất luận người đệ tử cũ nào, ở thời điểm luyện khí tầng 5, đều không có kinh diễm kinh công như nàng. Không biết có bao nhiêu đệ tử trong lòng đột nhiên ngầm hạ quyết định muốn đi tu luyện một môn khinh công, nhấc lên một làn sóng nóng rực thân pháp ở ngoại tông. Đây là nói sao, Lương Cẩm đi theo phía sau Trần Du, dọc theo đường đi trầm mặc chưa từng chủ động mở miệng nói chuyện. Ngươi đã luyện khí tầng 5 rồi. Trần Du âm thanh bỗng nhiên vang lên, Lương Cẩm cũng không ngoài ý muốn, gật đầu thừa nhận. Trần Du ánh mắt có chút phức tạp, nàng nhìn Lương Cẩm một hồi lâu, thấy nàng biểu hiện trước sau bình tĩnh, lại nói. Ngươi có muốn nguyện làm đệ tử của ta? Một tiếng gầm lên của Trần Du lúc ở chế ý Vân Kiếm Đài kia còn vẫn bên tai, bắt đầu từ giờ khắc đó, Lương Cẩm liền biết Trần Du là nhận thức nàng người đệ tử này. Còn nguyên do Trần Du sớm thu nàng làm đệ tử, Lương Cẩm trong lòng cũng là rõ ràng. Nàng cuối cùng là che chở nàng. Nàng bày ra thiên phú càng kinh người, thì lại càng dễ dàng bị người căm ghét, lại như bản thân nàng trước đây từng nói, cây lớn thì đón gió to, người hiền bị ghi hận. Trần Du đánh vỡ lời nói của chính mình trước kia, đơn giản là vì che chở nàng, có Trần Du làm cái dù bảo đảm bảo vệ cho nàng, chí ít ở bên trong tông môn cũng sẽ không có ai không có mắt trực diện cùng nàng gây khó dễ. Mà hôm nay Trần Du gây ra, Lương Cẩm thật sự nhìn ở trong mắt, nếu Công Tôn Võng chính là cứng rắn muốn động thủ, Trần Du thật sự muốn cùng hắn không chết không thôi. Đệ tử đồng ý, câu đồng ý này là nàng từ tâm phát ra, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, nàng đều nhận thức Trần Du người sư tôn này. Bất luận Trần Du xuất phát từ nguyên do nào bảo vệ cho nàng, Lương Cẩm đều nguyện ý làm đệ tử của nàng. Trần Du bỗng nhiên dừng bước lại, Lương Cẩm cũng theo đó dừng lại bước chân. Nàng nghi hoặc mà nhìn về phía Trần Du, thấy nàng đem một vòng ngọc xanh nhạt trên y cổ tay lấy xuống, đưa qua cho mình, nói. Cái chữ vật vòng tay này liền tặng cho ngươi làm lễ vật sư phụ thu đồ đệ. Lương Cẩm không có lập tức tiếp nhận, mà là tại chỗ quỳ xuống, biểu hiện cung kính. Sư tôn ở chế y, xin nhận đệ tử cúi đầu. Nói xong, nàng quy củ đất dập đầu chín cách Trần Du, chế y khuôn mặt lãnh đạm hiện ra một chút thay đổi sắc mặt, nàng không ngờ, xưa nay tâm tính cao ngạo Lương Cẩm, lại đối với mình tôn kính như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong con ngươi của nàng lộ ra một chút ôn nhu không dễ phát giác, bình thường thần tình trước sau không hề cảm xúc, chế y mặt liền nới lỏng, lộ ra một nụ cười thiền thiền, nàng đưa tay vỗ vỗ đầu Lương Cẩm, nói. Nụ cười thiền thiền, nụ cười nhạt. Đồ nhi ngoan, chờ Lương Cẩm đứng dậy tiếp nhận vòng tay chữ vật, nàng không có ngay lập tức kiểm tra đồ vật trong vòng tay, mà là theo chân Trần Du đi tới ngoại tông luyện khí các. Trần Du hướng về lão giả canh giữ luyện khí các hành lễ tốt một vãn bối chi lễ, cho dù nàng cùng người lão giả này đều là luyện thể cảnh tu vi, nhưng nàng chưa bao giờ tự kiêu cao thượng, mặc dù tính tình khá là nhạt nhẽo, nhưng đối với trưởng bối tôn giả đều khá là kính trọng. Lão giả canh giữ luyện khí các cũng gật đầu cười, sau đó để Trần Du mang Lương Cẩm tiến vào luyện khí các. Người đã có luyện khí tầng 5 tu vi, đến luyện khí tầng 6, liền có tư cách tiến vào Tịnh Thế Lâu, nhiệm vụ dành cho đệ tử ngoại tông trong Tịnh Thế Lâu tuy rằng cũng không nguy hiểm, nhưng tóm lại không sánh được thanh tịnh trong môn phái, người tạm thời ở đây chọn binh khí hợp ý, dùng để phòng thân. Đa tạ sư tôn, đệ tử tầm thường, nếu muốn có một thanh vũ khí phòng thân thuộc về mình, cần có tu vi đạt đến luyện khí tầng 6, chính mình đi Tịnh Thế Lâu nhận được nhiệm vụ, thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu được thù lao tương ứng, lại mua binh khí mình muốn, nhưng một thân một mình muốn tích góp đủ tiền mua một cái phổ thông binh khí vẫn cần thời gian không ngắn, cũng đừng nói bên chế y linh bảo, huyền bảo rồi. Trần Du đây coi như là mở ra cửa sau cho nàng, để Lương Cẩm đạt được chỗ tốt cực lớn. Đối với ý tốt như vậy, Lương Cẩm tự nhiên theo lẻ toàn bộ thu nhận. luyện khí các rất lớn, nàng chậm rãi quay một vòng, cho dù trong luyện khí các không thiếu linh bảo phẩm chất thượng thừa, nhưng đối với Lương Cẩm chưa đạt trúc cơ kỳ mà nói, những linh bảo này ngoại trừ không dễ dàng phá hư, sử dụng cũng kỳ thực cùng binh khí phổ thông không có khác nhau quá lớn, vì vậy Lương Cẩm chính là muốn từ trong đông đảo binh khí phổ thông chọn một thanh cũng không có quá trở ngại. Lương Cẩm sau khi ở trong luyện khí các đi một vòng, cuối cùng chọn lựa một thanh Nguyễn kiếm quấn eo, nàng một đời trước liền chỉ dùng kiếm, kiếp này cũng chung tình với kiếm. Đối với nàng hành vi ma ma thẳng thẳng, Trần Du cũng không tỏ ra không chút nào không kiên nhẫn, đợi nàng chọn được vũ khí rồi, Trần Du gật đầu nói. Ma ma thẳng thẳng, lề mà lề mề, kiếm chính là bách binh tới quân, rất tốt. Nói xong, nàng lại lấy ra một quyển sách tinh xảo, giao cho Lương Cẩm. Ngươi vừa chọn kiếm, ta liền cho ngươi một môn kiếm pháp, sau khi trở về hào hào tìm hiểu. Lương Cẩm tiếp nhận sách, sau đó bái tạ Trần Du, đem sách cùng Nguyễn kiếm đều ném vào bên trong vòng tay chứa đồ trở về Xích Vân Đàm. Nàng khi trở về, Mục Đồng chính đã từ dược đường tới qua, chính là đang đứng trước sơn động chờ nàng trở về. Sư muội, thấy Lương Cẩm trở về, Mục Đồng vui mừng chào đón, Lương Cẩm cười đáp lại. Sư thì tổn thương đã hoàn hảo, thương thế của ta cũng không lo ngại. Mục Đồng lắc đầu, sau đó kéo Lương Cẩm ở trên y cỏ ngồi xuống, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Lương Cẩm, lấy ra một bình hầu nhi tửu tốt nhất giống như dâng vật quý cầm ở trước mặt Lương Cẩm quơ quơ cười hì hì mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư muội lúc trước không phải muốn uống hầu nhi tửu sao? Như thế nào, có muốn cạn hai chén hay không? Lương Cẩm mắt sáng lên, có chút kinh hỉ. Sư tỷ rượu này từ đâu đến? Nàng làm sao cũng không biết trong Lăng Vân Tông còn có bực rượu ngon như thế này có thể rơi xuống trong tay đệ tử trong tông. Mục Đồng lại vô cùng thần bí chớp mắt nhìn, bán cái hù nút. Ngươi trước tạm nếm một hồi rượu này có hảo hay không? Nàng nói xong, lại giống như ảo thuật móc ra hai cái chén rượu nhỏ, mỗi cái rót đầy cùng Lương Cẩm cụm chén, nói. Chúc mừng sư muội đã lại Lương sư, một trận chiến thành danh tiền đồ vô lượng. Nàng mặc dù không biết Lương Cẩm khi nào đã lại Trần Du sư phụ, nhưng hôm nay Trần Du đã mở miệng cái kia Lương Cẩm tất nhiên là đệ tử của nàng rồi. Lương Cẩm trong lòng có chút nghi hoặc rõ ràng Mục Đồng lần trước còn cùng nàng nói uống rượu hại thân, kết quả hôm nay lại chính mình đem rượu này đưa qua, xảy đến có chút kỳ quái. Nhưng này không ảnh hưởng hảo tâm tình uống rượu của nàng, liền phụ họa nói. Đa tạ sư tỷ, nói xong, một hơi uống cạn sạch rượu trong chén, rượu vào cổ họng đốt đến tim phổi đều là hỏa thiêu, rồi lại tinh khiết và thơm ngon ý nhị dài lâu. Nàng thoải mái cười dài một tiếng, than thở, rượu ngon, Mục Đồng mặt mày cong cong tựa hồ thấy Lương Cẩm yêu thích rượu này, nàng liền có chút thoải mái. Sư muội đã ưa thích liền không uổng công ta ở trước mặt sư tôn cọ qua cọ lại một hồi lâu đây, đem hầu nhi tửu này lấy được. Lương Cẩm để chén rượu xuống, mỉm cười nói. Dư trưởng lão nếu là biết được sư tỷ đem rượu này quay đầu liền đưa đến nơi này của ta, sợ là sẽ tức giận đến giơ chân. Nàng làm sao không thấy được ấm hầu nhi tửu này ít cũng tính là đạt 4-5 năm ở trong tay Dư Tử Tuân, nói vậy cũng là đồ vật cất giấu. Mục Đồng bị Lương Cẩm trêu chọc cười, nàng hẳn là chịu không nổi tửu lực một chén rượu vào bụng lúc nãy, chê y mặt dĩ nhiên lộ ra một luồng đỏ ửng, nàng cười hì hì lại rót một chén, phảng phất giống như lầm bầm lầu bầu nói. Chẳng biết vì sao cùng sư muội uống rượu, đặc biệt vui vẻ. Lương Cẩm không có nói tiếp, nàng liếc mắt nhìn Mục Đồng tựa hồ có hơi men say, đem chén rượu đã rót đầy trong tay nàng đoạt tới, bất đắc dĩ nói. Sư tỷ, ngươi có lẽ là có chút say rồi. Mục Đồng đôi mắt hiện ra một chút lệ quang nhìn Lương Cẩm thẳng thắn nhìn một lúc lâu, lúc này mới bùi ngùi thở dài, tham thảm cười nói. Có thể, đúng là say rồi. Lương Cẩm buông xuống mí mắt một cái đem rượu trong chén uống cạn, sau đó đặt xuống chén rượu nhắm. Ta đưa sư tỷ trở lại. Lương Cẩm thở dài một hơi, sau đó dìu lấy Mục Đồng say rượu đưa trở về chỗ ở của nàng, múc nước trong thay nàng lau gò má, chờ sau khi Mục Đồng ngủ, nàng mới quay người trở về sơn động chính mình. Nguyệt quang ôn lương rơi vào trên y cỏ trước sơn động, loang lổ như nước. Lương Cẩm nhìn bầu rượu cùng chén rượu rải rác ở trên y đất trên y cỏ chưa thu dọn, trong lòng hơi có chút phức tạp. Nàng lắc lắc đầu, đem nỗi lòng phức tạp tất cả đều quên sạch sành sanh, ngược lại đem vòng tay chứa đồ mà Trần Du hôm nay cho nàng cầm trong tay, dò vào linh thức nhìn xem vòng tay chứa đồ bên trong có những thứ gì. Ngoại trừ Nguyễn kiếm cùng kiếm pháp Trần Du cho nàng, trong vòng chứa đồ còn có một chút đan dược trợ giúp tu hành cùng một món pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp bảo này là một cái linh bảo, Lương Cẩm tu vi còn thấp vẫn chưa thể vận dụng, chỉ có thể đưa nó tại chỗ trưng bày. Tiếp theo nàng lại lấy ra kiếm pháp Trần Du cho nàng, chỉ thấy trên y bìa ngoài có 4 cái chữ đẹp mắt. Tuyết mai thất kiếm, càng là tuyết mai thất kiếm. Lương Cẩm khá là kinh ngạc, Lăng Vân Tông là kiếm tông, bên trong kiếm tông, kiếm pháp tất nhiên là thông thường, thế nhưng cùng là kiếm pháp, phẩm chất cũng phân tốt xấu, Lăng Vân Tông chấn phái công pháp tên gọi Lăng Vân Kiếm Lục, ngoại trừ công pháp chấn phái, còn có bộ ba môn phái căn bản kiếm pháp, theo thứ tự là Tuyết Mai Kiếm Kinh, Kiếm Vương Quyết cùng Lăng Vân Kiếm Quyết. Tuyết Mai Thất Kiếm chính là quyển sách sơ cấp của một trong bộ ba môn phái căn bản kiếm pháp Tuyết Mai Kiếm Kinh, luyện khí kỳ có thể tu luyện ba thức trong đó, sau trúc cơ kỳ có thể tu luyện bốn thức, mà tu luyện Tuyết Mai Thất Kiếm trở lên khiến Tuyết Mai Kiếm Kinh sự bán công bội. Sự bán công bội, làm ít mà hiệu quả nhiều. Lương Cẩm kiếp trước cũng tu luyện Tuyết Mai Kiếm Kinh, có điều khi đó, nàng thu được tông môn thưởng thức đạt được bộ kiếm pháp này đã là chuyện mấy năm sau đó. Từ lúc nàng sau khi sống lại, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi to lớn, nhân quả biến cố nàng không thể nói được là tốt hay xấu, nhưng ít ra giờ khắc này, đối với nàng mà nói là có lợi. Luyện được Tuyết Mai Thất Kiếm rồi, nàng có thể có thế bất bại tại cùng cấp, cứ cho lấy tu vi hiện tại của nàng rất khó phát huy toàn bộ uy lực của bộ kiếm pháp này, nhưng là đủ để nàng phòng thân tự vệ. Tuyết Mai Thất Kiếm dựa trên y Tuyết Mai Kiếm Kinh tiền kỳ nội dung, trình độ trọng yếu tự nhiên không phải phổ thông công pháp có thể ngang hàng, nói vậy Trần Du đem kiếm pháp này cho nàng, cũng là đã nhận lấy áp lực thực lớn. Trần Du vì nàng, có thể coi là nhọc lòng. Cách chương.